Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, ta ghi nhớ ngươi. Đối mặt lấy thánh cảnh thần đế, còn có Long Phượng Kỳ Lân ba tổ vây quét, thời quang chi thần nhìn chằm chằm, mà tổ biết chính mình không có lựa chọn khác. Hắn mặc dù là bán thánh, nhưng bán thánh cùng chân chính thánh nhân chung quy là kém một nửa. Trừ phi là hắn cũng cực điểm thăng hoa, mới có thể chiến thắng thần đế giết ra tìm đường sống. Hắn còn không có điên, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Hắn đều đã chứng đạo bán thánh, đã có thánh đạo uy nghiêm. Thánh đạo với hắn mà nói cũng không trở ngại. Chỉ cần lại có một cái thích hợp cơ hội, hắn liền có thể thuận thuận lợi lợi bước vào thánh đạo. Tương lai của hắn tiền đồ vô lượng, cùng thần đế khác biệt. Hắn không nỡ nhà mình tính mạng. Bước vào thánh đạo, kia là mặt khác nhất trọng thiên địa. Hắn lại há có thể bỏ qua sinh mệnh của mình. Cùng lắm thì phong ấn một cái lượng kiếp thời gian mà thôi. Một cái lượng kiếp sau, hắn ma tổ thương thế khôi phục. Đến lúc đó tại lĩnh hội A-di-đà đại đạo, cho dù không đi đế vương thành đạo con đường, cũng có rất lớn cơ hội bước vào thánh vực. Ma tổ thân thể vỡ nát, diệt thế đại ma bị thần đế đánh bay. Sau đó chỉ thấy diệt thế đại ma thượng thần quang lưu truyền. Ma tổ thân thể gây dựng lại, muốn khống chế lấy diệt thế đại ma lao ra, thế nhưng lại bị ba tổ chặn đường ở. Phản đồ, chết đi cho ta. Ma tổ trong mắt hắc liên lấp lóe, hóa là một đạo kỳ dị ánh sáng, hướng về Long Phượng Kỳ Lân ba tổ trong đôi mắt hình chiếu mà đi. Nô dịch pháp tác, Phượng tổ một tiếng kinh hô, đột nhiên hóa là một cái hỏa cầu, đem đến gần ánh mắt thiêu đốt trở thành hư vô. Một bên Kỳ Lân Vương ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt phản chiếu ra một đóa hắc liên. Sau đó dĩ nhiên bỗng nhiên một đầu đánh tới cách đó không xa tổ long. Ngươi điên rồi, nhìn chém giết mà đến Kỳ Lân Vương. Tổ long đột nhiên phun ra một viên long châu, chặn Kỳ Lân Vương công kích. Nhưng lúc này mà tổ thí thần thương đã giết đến tổ long trước người. Lúc này mà tổ mặt mang lãnh sắc. Lão Nê Thu, lão tổ ta hôm nay trước làm thịt ngươi. Sau đó tại diệt ngươi bốn hải long tộc, thần đế cứu ta. Tổ long lúc này bỗng nhiên bị Kỳ Lân Vương cùng ma tổ vây công, nhất thời ở giữa chống đỡ không được, vội vàng xin giúp đỡ. Tốt một cái nô dịch đại đạo, Kỳ Lân Vương xem như cắm. Dĩ nhiên bên trong thủ đoạn của ngươi, thời gian uốn lượn vặn vẹo, không gian không ngừng kéo duỗi, đem ma tổ cùng tổ long ngăn cách. Ma tổ đánh lén thất bại, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, như không có thời quang chi thần cùng không gian chi thần nhúng tay. Hắn chỉ sợ đã làm thịt tổ long. Ma tổ, ngươi khi nào đối với ta hạ ám thủ? Kỳ Lân Vương lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía ma tổ. Hừ, chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu. Ngươi cho rằng món kia tiên thiên linh bảo hắc liên chỉ là đưa ngươi giam giữ đơn giản như vậy? Ma tổ thu hồi thí thần thương, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Lão tổ ta diệt thế đại ma chính là hỗn độn pháp tắc, thí thần thương chính là hủy diệt pháp tắc, hắc liên chính là nô dịch pháp tắc, mà ta sinh mà vì thần, trong cơ thể đàn sinh bản nguyên pháp tắc là ma. Ngươi đã bị ta gieo nô dịch pháp tắc hạt giống, đời này cũng đừng hòng đào thoát lão tổ thủ đoạn của ta. Ma tổ giữ tợn tàn nhẫn cười một tiếng, lời vừa nói ra, ba tổ đều là sắc mặt xám ngoét, ánh mắt lộ ra một vệt lo sợ không yên. Đừng có lo lắng, Phượng tổ cùng có Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ hộ thể, tổ long càng có Long Châu bảo vệ bản thân. Cái kia hắc liên mặc dù lợi hại, nhưng lại xâm nhập không được các ngươi. Đến là Kỳ Lân Vương, sống ức vạn năm, thế mà liền một kiện tiên thiên linh bảo đều không có. mới là thật phiền toái. Lúc này thần đế chính là thánh nhân, giữa sân các loại huyền diệu nhìn nhất thanh nhị sở. Tổ Long cùng Phượng Tổ nghe vậy trầm tĩnh lại. Kỳ Lân Vương thân thể run rẩy, hốt hoảng nhìn về phía thần đế. Lão Tổ cứu ta, mong rằng Lão Tổ cứu ta cởi kiếp, bị ma tổ cho nô dịch, quả thực là thiên đại trò đùa. Cái này nhưng là muốn mệnh sự tình. Thần đế nghe vậy hơi chút suy nghĩ, trong mắt vô lượng trí tuệ lưu truyền, quan sát thiên địa pháp tắc, đảo qua sắc mặt xám ngoét Kỳ Lân Vương. Thôi được, liền cùng ngươi kết một thiện duyên. Thế gian vạn vật đều có sinh diệt, ngươi ngày sau chỉ cần ngày đêm đọc A-di-đà kinh, tự nhiên có thể trấn áp trong cơ thể kiếp số. Phật môn phương pháp khắc chế hết thảy ngoại đạo chính là ma tổ trời sinh khắc tinh A-di-đà kinh, đơn giản như vậy. Kỳ Lân Vương nghe vậy không khỏi sững sờ. Đương nhiên, đại đạo đơn giản nhất, ngươi chỉ là bị ma tổ vừa mới xâm lấn, hết thảy còn kịp, chỉ cần ngày sau siêng năng tu luyện, ngày đêm đọc này kinh điển, liền có thể ngăn chặn cái kia nô dịch lạc ấn. Nếu không thời gian dần dần sâu, ngươi sợ là sẽ phải trực tiếp bị ma tổ hóa làm khôi lỗi. Lão Tổ đã chứng đạo thánh nhân, có thể có biện pháp rút ra này lạc ấn. Kỳ Lân Vương tội nghiệp nhìn xem thần đế, không gặp lúc trước nửa phần phóng khoáng. Mặc cho ngươi là loại nào anh hùng, lúc này mặt sắp tử vong nguy cơ, đều muốn cúi đầu xuống. Thần đế lắc đầu, trừ phi là ngươi có thể đem ma tổ cái kia đóa hắc liên đoạt lại, sau đó mượn nhờ hắc liên giải trừ ấn ký. Thánh nhân không phải toàn năng. Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức thất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy hết thảy đều đã mất đi hứng thú, cả cuộc đời không còn muốn sống. Cho dù ngươi có thể hùng bá đại hoang lại có thể như thế nào? Thần đế mắt sáng lên, cười nói, đương nhiên, ngươi nếu có thể chứng đạo thành thánh, cái kia ấn ký tự nhiên sẽ bị thiên đạo chi lực hóa giải. Đây cũng là ngươi có thể cởi kiếp mà ra phương pháp thứ hai. Hắn muốn vì chư thần lưu một đầu, chuẩn bị ở sau, Kỳ Lân Vương điên cuồng muốn chứng đạo, chư thần mới có thể sống an toàn hơn, ma tổ cùng Phượng Tổ áp lực mới có thể lớn hơn. Hai người đi làm đồng dạng một sự kiện, một người chỉ là vì kiếm tiền, một người lại là vì mạng sống, hiệu suất tự nhiên không giống nhau. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ, lão tổ chỉ điểm tri ân, Kỳ Lân vĩnh thế không dám quên mất. Kỳ Lân Vương nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt mừng rỡ, tóm lại là còn có một chút hy vọng sống, lập tức gọi Kỳ Lân Vương hưng phấn giống lên, cưỡng ép ngăn chặn vui sướng trong lòng. Hưng phấn cái gì? Thánh đạo là tốt như vậy chứng thành, ngươi muốn trước bước vào đại la bước thứ ba, còn đánh bại Phượng Tổ cùng Long Tổ, còn muốn bình định đại hoang những âm u kia người, chứng đạo nào có dễ dàng như vậy? Ma Tổ ở một bên dội nước lạnh, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt, tóm lại là có một tia hy vọng. Kỳ Lân Vương căm tức nhìn Ma Tổ, bản đến khi đó phản bội ngươi, ta còn có chút áy náy, có thể ngươi vậy mà như thế đợi ta, ta chỉ hận không được năm đó vì sao không có sớm phản bội ngươi, gọi ngươi liền bán thánh cũng không có có cơ hội chứng thành. Ma Tổ cười cười không nói gì, chỉ là nhìn về phía phương xa thương khung, thở dài một tiếng, đánh bại ta Ma Tổ không phải các ngươi chư thần, chính là cái kia không biết tên tồn tại, chính là cái kia không biết cái kia hạ độc thủ thánh nhân. Ma Tổ trong mắt tràn đầy hắc liên, tìm kiếm lấy cái kia trong cõi u minh một chút hy vọng sống. Ma Tổ, ngươi đừng muốn uổng phí sức lực. Hôm nay bất luận như thế nào, ngươi đều không thể chạy thoát. Thần đế lắc đầu, lúc này Kỳ Lân Vương có phòng bị. Ngươi tại nghĩ điều khiển Kỳ Lân Vương, lại không dễ dàng như vậy. Ngươi sở hữu sinh cơ đều đã bị phong kín, ngươi không có cơ hội. Nghe nói lời ấy, Ma Tổ không cam lòng, mà là nhìn về phía một bên thời không hai thần. Nhị vị chính là chư thần bên trong cường giả, một mực ẩn cư vô lượng thời không tu hành, tội gì đến chọc thế cùng làm việc xấu. Thần đạo đại thế, liên quan đến chúng ta, không thể không đến, ngươi muốn diệt tuyệt chư thần, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thời gian thần lắc đầu, nghe nói lời ấy, Hạ Phương Dương Tam Dương âm thầm nói thầm, mà tổ người này là đem chính mình đùa chơi chết, cho rằng chứng thành bán thánh, liền có thể thiên hạ vô địch, muốn đồ diệt chư thần, kết quả đem ẩn cư thần tộc đại năng ép ra ngoài. Nếu không chỉ bằng vào thần đế cực điểm thăng hoa, chưa hẳn có thể làm gì được ma tổ. Chỉ cần đem thần đế kéo chết, tiếp xuống tất nhiên là ma tổ thiên hạ. Ma tổ căn cứ chính xác đạo cơ hội tới. Đáng tiếc, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, cứng qua dễ gãy, thần thông không địch lại số trời. Ma tổ bỗng nhiên đình chỉ dãy rùa, sắc mặt bình tĩnh đứng trên diệt thế đại ma, quét mắt bát phương chúng sinh, đảo qua trước người từng khuôn mặt, cuối cùng rơi vào thần đế trên thân. Ngươi nhóm phong ấn không ngừng ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ cởi kiếp mà ra, đến lúc đó huyết tẩy đại hoang, giết sạch sở hữu cừu địch. Ma tổ ánh mắt đảo qua Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Ba tổ không khỏi vì đó trong mắt thần uy bức bách, không tự chủ được cúi đầu. Ầm ầm ngưng đương, thần đế trong cơ thể có vô lượng ánh sáng lưu truyền. Hư không bên trong ngàn vạn pháp tắc hội tụ, pháp tắc chi hải lúc này bị thần đế điều động, một đạo huyền diệu khó lường lồng ánh sáng tại thần đế trước người hình thành. Cái kia lồng ánh sáng bên trong ngàn vạn pháp tắc giao thoa, vô số huyền diệu phù văn lưu truyền. Phong, thần đế bàn tay đẩy ra, cái kia lồng ánh sáng hướng về diệt thế đại ma bao phủ tới. Diệt thế đại ma bên trong ký thác ma tổ chân linh, nhục thân chỉ là nhục thân, chỉ có phong ấn diệt thế đại ma mới thật sự là phong ấn ma tổ. Cho tới nói cái kia nhục thân như không thành thật, trực tiếp giết xong việc. Hư không trung khí cơ vặn vẹo, sau đó đột nhiên rung động. Ma tổ không có phản kháng, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng cái kia rơi xuống lồng ánh sáng. Thần thông không địch lại số trời, ma tổ lẩm bẩm đâu tự nói, đại thế đã mất a. Ở sau lưng hắn, Bất Chu Sơn đã nứt ra một đường vết rách, tựa như động không đáy. Ma tổ bị cái kia lồng ánh sáng kéo lấy hướng Bất Chu Sơn bay đi. Mắt thấy sắp triệt để chui vào Bất Chu Sơn bên trong bóng đêm vô tận, ma tổ không cam lòng quét mắt liếc mắt hồng hoang đại địa. Sau đó đột nhiên ánh mắt trì trệ, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Một cái gầy không kéo mấy khỉ con đang nằm tại trong đống người chết. Quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, cho dù giữa sân các lộ đại năng gần trong gang tấc, lại cũng chưa từng phát giác được cái kia khỉ con khí tức. Hai mục tương đối, ma tổ sát na ở giữa quanh thân khí cơ bạo động, muốn tự cái kia bóng đêm vô tận lao ra. Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Hắn coi như đồ đần, khi ba lần gặp phải cái kia giống nhau một con khỉ. Nhất là chiến trường bên trong, vô số thần chi đều đã vẫn lạc, cớ gì một cái man tử có thể còn sống xuống tới. Ma tổ muốn giãy giụa bảo khởi, nhưng lúc này thần đế một trường đẩy ra, sát na ở giữa trấn áp ma tổ bạo động, đem đẩy vào Bất Chu Sơn chỗ sâu. Oanh tương đương, bụi mù bay lên, Bất Chu Sơn vỡ ra lỗ hổng một lần nữa khép lại. Phong ấn, quát tháo tung hoành, đảo loạn càn khôn, dẫn phát lượng kiếp ma tổ. Liền như vậy bị phong ấn, Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng. Lập tức một cái giật mình, ma tổ lời nói vẫn ở bên tai không ngừng quanh quẩn. Ta ghi nhớ ngươi, thật đơn giản một câu, nhưng lại gọi Dương Tam Dương trong lòng hàn ý bắn ra. Quả thực là tắt chó,